Long Vương trở lại, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Ngay khi Hoắc Đông và Giang Thần xuất hiện, Cổ Dật Hiên đã đến, bởi vì đã có người thông báo cho anh ta biết Hoắc tướng quân đang ở đây. Cổ Dật Hiên đi tới, nhìn thấy ngoại trừ Hoắc Đông còn có Giang Thần, nhất thời bị dọa sợ run lên, vội vàng đi tới. Anh Hoắc. Giang Thần khẽ phất tay nói, khiêm tốn, sắp xếp một bàn cho tôi, ngay tại đại sảnh. Giang Thần liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Hà Tâm, chỉ vào cái bàn phía sau Hà Tâm, nói. Ở chỗ đó, vâng. Cổ Dật Hiên gật đầu. Giang Thần dừng lại, nói. Được rồi, anh là ông chủ lớn, đích thân đi ra ngoài chào hỏi. Đây là muốn gây náo động sao? Con rể nhà họ Đường như tôi bị truyền đi cũng không tốt lắm. Cổ Dật Hiên rất biết điều rời đi. Tuy nhiên, lại sắp xếp người qua đó tiếp đãi Giang Thần và Hoắc Đông. Vị trí của Giang Thần vừa vặn ở sau lưng Hà Tâm. Hà Tâm quay lưng về phía anh, không thấy được Giang Thần. Còn La Phong ngồi đối diện Hà Tâm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Giang Thần, anh ta không nhận ra, nhưng anh ta nhìn thấy Hoắc Đông. Anh đi, vừa nhìn Hoắc Đông, anh ta lập tức run lên bần bật, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Hà, La Phong thất thố như thế khiến Hà Tâm cau mày. Không, không sao, La Phong lau mồ hôi trên trán. Một tướng quân khiêm tốn đến dùng cơm, chỉ cần không chọc tới, hẳn sẽ không sao cả. Tiểu Tâm, chúc mừng em đến Giang Trung phát triển, cạn ly. Hà Tâm cau mày nói. La Phong, anh biết tôi không uống rượu mà. La Phong kịp thời nói. Tiểu Tâm, đây là rượu đỏ, sẽ không say đầu, uống một ly đi. Em không nể mặt anh được hay sao? Nghe vậy, Hà Tâm cầm ly rượu đỏ lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hớp một ngụm, cô ta cảm thấy cổ họng nóng ran. Thể chất của cô ta thuộc dạng người uống một chút là đỏ mặt. Cô ta chỉ uống một hớp, trong nháy mắt mặt đã đỏ lên. Lúc này, cô ta cảm thấy buồn nôn. Tôi đi vệ sinh. Cô ta đứng dậy, xoay người rời đi. Trong nháy mắt lúc quay đầu lại, cô ta đã nhìn thấy một người. Cô ta đã hoàn toàn hóa đá. Hoắc tướng quân. Vài ngày trước, buổi lễ kế vị của Tiêu Dao Vương, cô ta đã xem livestream. Sau đó, cô ta còn xem lại buổi livestream đó rất nhiều lần. Giờ phút này, người đàn ông đang ngồi ăn cơm kia không phải là Hoắc Đông sao? Nhịp tim của Hà Tâm tăng nhanh, từ nhỏ cô ta đã ngưỡng mộ các anh hùng, còn có tình cảm đặc biệt với các anh quân nhân. Cách chương.